Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 398, lệnh truy nã. Converter Dung Kiều cầu phiếu Sarah nhìn xem trong phòng mấy người. Cuối cùng ở chân phàm ngồi đối diện xuống, nhìn xem hắn, lại nhìn xem Zoe, lúc này mới lên tiếng nói. Ta muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút. Được rồi. Ta không có vấn đề. Trần Phàm nhìn xem Zoe, lại nhìn xem Lan cùng Helena. Các ngươi đi trước Helena gian phòng chờ ta. Sarah là bạn ta. Trần Phàm vừa nói, vừa hướng Zoe gật đầu một cái. Đừng lo lắng, hết thảy cũng sẽ giải quyết. Ta tin tưởng ngươi. Zoe nghe lời gật đầu một cái. Sau đó thuận theo đứng dậy, cùng Helena, Lan cùng đi Helena gian phòng. Nàng biết Sarah, cũng biết Sarah cùng Trần Phàm quan hệ. Vì vậy biết, Sarah tuyệt đối là tới giúp Trần Phàm. Các ngươi cũng qua bên kia chờ ta đi. Sarah hướng về phía ngoài ra hai cái đồng nghiệp nói. Vậy hai người không có nói gì, liền trực tiếp đi ra ngoài. Bọn họ biết mình nên làm gì. Đó chính là đi dâu y bọn họ gian phòng. Sau đó đối với ba người tiến hành một chút ghi chép. Biết rõ cái này hai ngày sự tình phát sinh, ngươi lại gây chuyện. Sarah nhìn Trần Phàm cười. Bây giờ ở Sarah xem ra, vụ án này trên căn bản đã phá. Bởi vì là có Trần Phàm ở đây, cái đó hung thủ liền chạy không thoát. Nàng là biết Trần Phàm năng lực thần kỳ. Còn thật không phải là ta gây chuyện, là có người muốn chọc tới ta. Một cái con nhà giàu, nhị thế tổ, ỷ vào trong nhà cùng chủ quản có chút quan hệ, còn có ít tiền, liền làm một cái cục, muốn cho ta chịu oan ức. Nhưng là, ngươi bây giờ cũng biết, kết quả là như thế nào. May mà ngươi, Sarah, không phải ta, ngươi cũng có thể giải quyết chuyện này. Không nghĩ tới nhiều người như vậy khẩn trương ngươi. Liền nghị viên tất cả đi ra. Dĩ nhiên cũng bao gồm ngươi bây giờ cái đó gọi là Mia phụ nữ. Nàng vẫn còn ở bà vú giúp việc sao? Lời này rõ ràng chính là trêu đùa. Nhìn Sarah vậy trêu đùa ánh mắt, Trần Phàm bất đắc dĩ than thở. Được rồi, bây giờ ngươi đón lấy vụ án này. Ngươi nói đi, định làm như thế nào? Trần Phàm nhìn nàng, đương nhiên là bắt được hung thủ. Sarah giọng rất nghiêm túc nói, còn có, để cho những cái kia lạm dụng chức quyền ngươi lấy được quả báo trừng phạt. Chỉ đơn giản như vậy? Đơn giản sao? Chỉ sợ không phải đi. Trần Phàm lắc đầu cười. Lần này ngươi thật là không nên tới. Bởi vì làm cho này chuyến nước quá sâu. Ta đã có cảm giác. Lần này đứng ở đó cái nhị thế tổ sau lưng là một rất lớn gia tộc. Hơn nữa ở nước Mỹ có nó địa vị đặc thù. Ngươi nói là Grayson, Modin, Sarah nói. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó cười nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền liên tưởng đến hắn trên người. Ngươi khẳng định cũng điều tra qua gia tộc Modin lai lịch. Để cho ngươi kinh hãi, phải không? Quả thật làm cho ta kinh hãi. Cho nên ta càng muốn đích thân tới nơi này. Sarah thở dài một cái. Nếu không ngươi làm sao đối mặt bọn họ đâu. Mặc dù ngươi có một ít đặc thù năng lực, nhưng là cùng một cái thâm căn cố đế gia tộc lớn tiến hành đối kháng, vẫn là thuộc về rõ ràng thế yếu. Không, người lời nói ngược. Trần Phàm hướng về phía Sarah lắc đầu mà cười. Người đối với ta biết vẫn không quá sâu, cho nên ta sẽ để cho ngươi thất kinh. Tốt nhất đừng làm quá rêu rao. Sarah lời này làm một người chấp pháp mà nói, rõ ràng liền có chút không ổn, nhưng là nàng vẫn là như vậy nói. Bởi vì là đây là biện pháp tốt nhất, chính là ứng dụng hắn đặc thù năng lực, giải quyết bọn họ, bởi vì là trốn tránh cũng không là tốt nhất biện pháp. Hơn nữa, ta sẽ giúp ngươi. Sarah vừa nói đối với Trần Phàm gật đầu một cái, nhưng là có thể thời gian không cần quá dài, bởi vì là gia tộc Modin phản ứng lại mà nói, bọn họ nhất định sẽ vận dụng trong chính trị lực lượng. Cuối cùng cũng không thể khởi quyết định tính tác dụng. Có lẽ còn biết bị bọn họ ngược lại lợi dụng. Cho nên, ngươi nhanh hơn. Ta biết, Sarah. Trần Phàm cầm tay Sarah. Gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi. Sarah đưa tay rút ra, cười một tiếng, lại mình lắc đầu. Được rồi đi, đừng nói những thứ này. Cái đó, Grayson, Modin đã trốn trở lại Miami. Làm hắn biết ngươi đang bị phóng thích sau đó. Cũng biết sự việc không thật là khéo. Phỏng đoán bây giờ đã ở Miami. Ngươi có thể tìm được hắn phạm tội chứng cớ sao? Dĩ nhiên, chỉ muốn hắn làm qua. Liền không có gì không tìm được. Trần Phàm tự tin gật đầu một cái. Hắn không là vui vẻ lợi dụng máy thu hình sao? Ta cũng biết. Máy thu hình. Người nói là có thể sẽ có máy thu hình vỗ xuống hắn hành hung giết người hình ảnh. Sarah sững sốt một chút. Sau đó lập tức lắc đầu. Ta đi trường học nơi đó hiện trường án mạng. Nơi đó căn bản cũng không có máy thu hình. Càng không cần phải nói vỗ xuống lúc đó hình ảnh. Trừ phi có người trùng hợp từ nơi đó đi qua. Hơn nữa, dùng điện thoại di động vỗ xuống toàn bộ quá trình. Người biết không? Ngày đó thật ra thì còn có một cái cô gái đi theo Josh. Bullion đã đi ra ngoài. Là dâu y bạn, kêu Olivia Pattinson. Ta nghĩ, nàng bên trong điện thoại di động nhất định sẽ quay phim như vậy hình ảnh. Người cứ như vậy khẳng định, Sarah có chút hoài nghi nhìn hắn. Dĩ nhiên, bởi vì là ta nói có. Vậy thì nhất định sẽ có. Trần Phàm hơi cười lên. Bất quá ta cần ngươi lục soát Josh, Bullion cùng Grayson, Modin hai người kia nhà trọ. Tốt nhất có thể tìm được bọn họ đã từng đã dùng qua đồ hoặc là trên thân thể một thứ gì đó. Thí dụ như tóc cái gì? Cái này rất đơn giản. Ta sẽ giúp ngươi bắt được. Nhưng là ngươi nói quay phim hình ảnh. Ngươi tốt nhất là có nắm chắc. Sarah gật đầu một cái. Nàng vẫn là lựa chọn tin Trần Phàm. Dĩ nhiên, Trần Phàm vẫn là như vậy tự tin cười. Bởi vì là trên thế giới này còn có một môn đạo thuật. Gọi là ảo thuật. Giống như ban đầu Pharaoh Ruben ơ thi triển ảo thuật là khống chế người óc. Để cho người ta óc sinh ra mê muội. Từ đó ảo tưởng ra một ít hình ảnh tới. Nhưng là Trần Phàm ảo thuật. Chính là ở người trước mặt. Miễn cưỡng tạo nên một cái vô cùng chân thật ảnh hưởng. Từ đó lấy giả loạn thật, đạt tới mê muội mục đích của người. Trần Phàm làm việc rất nhanh. Tối hôm đó Sarah nhận được một đoạn video. Trong video quay phim là Grayson, Modin bắn chết Josh, Bullion quá trình. Video quay phim người hình như là đang theo dõi Josh. Nhưng là Grayson xuất hiện sau đó. Quay phim người liền núp ở rừng cây phía sau. Cho nên toàn bộ quá trình là không ngừng biến đổi địa điểm. Sarah bắt được cái này sau đó tỏ ra vô cùng cao hứng. Hơn nữa video chiếu cho Robin Bordo cảnh sát đặc biệt còn có chủ quản Wesley nhìn thời điểm. Robin Bordo cùng Wesley cả người lạnh như băng. Bọn họ tựa như thấy được mình tiền đồ cùng số mạng. Một thời gian bọn họ tựa như già rồi 10 tuổi vậy. Chán nản ngồi xuống ghế. Sarah lập tức đem video phát đến trụ sở chính Donald Quinn trên tay. Nàng muốn đuổi ở gia tộc Modin nhúng tay trước, đem vụ án này làm thành thiết án, như vậy mới có thể đem Grayson, Modin mang ra công lý. Quả nhiên video đến Donald Quinn trên tay sau đó, thông qua xin, trụ sở chính hướng toàn nước Mỹ phát ra lệnh truy nã. Truy nã Grayson, Modin, đè xuống chuyện này, từ dẫn độ Trần Phàm hành động sau đó, bọn cảnh sát cũng coi là hoàn thành mình sứ mạng. Bọn họ bỏ mặc Trần Phàm cùng dâu y là bị người thiết kế hay là thật hung thủ. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại cảnh sát làm huấn bộ. Bọn họ chuẩn bị sau khi tắm thay quần áo thường về nhà. Trong đó chỉ có một tên cảnh sát lòng có chút không yên. Đi bộ thời điểm thậm chí đụng phải bạn tốt của hắn Rene. Rene bị hắn đụng một cái. Thiếu chút nữa dập đầu đến mở ra tủ chứa đồ cửa. Đang muốn cùng hắn đùa giỡn một chút, nhưng là thấy hắn thần sắc không đúng, không có hỏi, này, Đen, làm sao rồi, có chuyện gì, không việc gì, chẳng qua là, thật xin lỗi, ta thất thần, Đen lắc đầu, cảm giác mình thật giống như hơi quá lo lắng, nhưng là hắn vẫn là không quên được Trần Phàm đối với hắn nói vậy một phen, nhất định có vấn đề gì, Rene lắc đầu. Rất chăm chú nhìn hắn nói. có chuyện gì nhất định phải nói cho ta. Chúng ta là người anh em. Nói đi, không ngượng ngùng gì. Đen suy nghĩ một chút. Sau đó rất chăm chú nhìn Rene nói. Đầu tiên, ngươi không thể cười. Thứ yếu, ta mới có thể nói ra sự kiện kia. Ngươi có thể bảo đảm sao? Dĩ nhiên, nói đi, nói đi. Được rồi, là như vậy. Đen vừa nói, đem bắt hành động thời điểm. Trần Phàm nói nhất nhất nói cho Rene. Ngươi biết không, ta liền không tự chủ được phải đi suy nghĩ chuyện này. Hắn nói hắn biết ta đúng ai. Hắn tại sao có thể biết đâu. Cái này không đúng đâu. Ha ha, nguyên lai là chuyện này. Ta ngay tại hắn phía sau. Nếu như không phải là Bozeo nói chuyện, ta liền một súng nhờ nện ở trên đầu của hắn. Hắn có thể làm sao? Rene cười lớn. Đừng kích động, đừng kích động. Hắn sẽ không biết ngươi là ai. Chúng ta cũng biết những người này đều là có lai lịch lớn. Không thấy Bozeo sau đó hối hận muốn chết sao? Nhưng là chúng ta đều mang khăn trùm đầu. Cái này chính là của chúng ta chỗ tốt. Bọn họ không biết chúng ta là ai. Dĩ nhiên, có lẽ đi, ta suy nghĩ nhiều. Đen vừa nói, tâm tình hơi tốt hơn chút. Sau đó đi tới tắm ở giữa. Chuẩn bị tắm, hắn phải thật tốt tắm một cái. Loại trừ trên người mình vận xui. Từ phòng tắm đi ra, thay quần áo sạch sẽ. Đen cảm giác cực kỳ thoải mái. Tâm tình cũng theo đó thật tốt. Hắn cũng cảm thấy Rene nói không sai. Cái này thật có gì lo lắng đâu. Không phải là đụng một cái người phụ nữ kia sao? Hơn nữa hắn dám cam đoan. Tên kia trước khẳng định không có gặp mình. Càng không cần phải nói nhận ra mang khăn trùm đầu mình. Ở lớn như vậy tâm tình tốt dưới. Hắn chuẩn bị về nhà. Trong nhà còn có hắn xinh đẹp vợ. Hắn phải chạy về nhà đi cùng nàng. Có lẽ tối hôm nay có thể gieo xuống hạt giống. Sau đó ở năm sau thu hoạch một cái con trai hay con gái. Tốt nhất là con gái. Hắn thích nhất chính là con gái. Đen lái xe, về đến nhà. Sau đó mở cửa, liền thấy vợ hắn đang trong phòng bếp bận rộn bóng người. Cái này làm cho hắn thật cảm thấy ấm áp. Lập tức đi lên phía trước. Từ phía sau lưng giữ được vợ eo. Catherine, bữa ăn tối chuẩn bị cái gì? Hắn đem cằm tựa vào vợ mình trên bả vai. Cảm thụ tóc vàng phía dưới mang hoa lại thơm mát. Người thích nhất cá hồi lớn. Ta lần này dùng nướng. Người sẽ càng thích. Đúng rồi. Ta mua một chục bia. Là ngươi loại tốt nhất kia bảng. Ngay tại trong tủ lạnh. Chính ngươi đi lấy đi. Catherine mỉm cười. Nàng trên mặt dâng lên nụ cười ấm áp. Để cho người không kềm hãm được muốn đi hôn. Đừng. Đừng. Ăn xong rồi nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-vo-vo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.